Hồng Liên Bảo Giám, chương 740, đè ép lẫn nhau, 2, góc truyện audio.com, lại một khôi lỗi cỡ lớn nhảy ra lên đầu tường thành, lại bị hơn 10 thần binh khôi lỗi nhảy dựng lên mạnh mẽ đụng cho bay ra ngoài. Mười mấy thần binh khôi lỗi đụng tới bản thân muốn thịt nát xương tan. Nhưng khôi lỗi cỡ lớn vừa rơi xuống tường thành cũng rơi tới mức không có cách nào lại tiến hành nhảy lên đánh nữa. Còn có nhiều khôi lỗi cỡ lớn, nhảy lên, bị đánh tiếp hoặc trực tiếp bị đạo thuật từ trong chiến tháp của Phật môn phóng ra phá hủy. Phía xa các tướng quân phụ trách chỉ huy đế quốc thiên thần thấy vậy sắc mặt vàng như đất. Công kích của đối phương hung mãnh như vậy chẳng lẽ là một đế quốc lâu đời xâm nhập sao? Bọn họ đánh đến bây giờ cũng không có trao đổi qua với Tô Kính. Cho nên bọn họ vẫn cho rằng Tô Kính là người từ trên hải đảo gần đây, nhân lúc đế quốc tranh đoạt tiên khí tới chiếm tiện nghi. Mặc dù nói trăm vạn đại quân của mình vây khốn, nhưng những quân đội kia không phải là tinh nhuệ của đế quốc. Quan chỉ huy cũng rất nhiều năm không đánh giặc, tuy rằng, đế quốc kinh ngạc trước lực chiến đấu của Tô Kính cũng không có xem hắn là kẻ địch bình đẳng. Lần này, thậm chí không có thành viên hoàng thất lĩnh binh xuất chinh. Công kích ở đầu tường thành đột nhiên trở nên điên cuồng, nhất thời ngăn chặn thế tấn công của đế quốc thiên thần. Đừng thấy Tô Kính cảm thấy đế quốc thiên thần tổn thất không lớn, nhưng các bản thân tướng quân của đế quốc thiên thần đã muốn khóc. Lúc này mới đánh chưa được nửa ngày, lại có gần 10 vạn người tử thương. Ma tượng và những máy ném đá này, hiện tại có thể xác định đều sẽ tổn thất sạch sẽ. Hỏa lực của đối phương còn áp chế ma tượng trái lại thả khôi lỗi cỡ lớn qua. Hình như bọn họ biết ma tượng so với khôi lỗi cỡ lớn càng đáng sợ hơn nhiều. Những khôi lỗi cỡ lớn này vốn chính là sử dụng để thu hút hỏa lực. Ai biết bị thả qua, ma tượng lại nửa bước khó đi. Muốn lui lại, hơn 10 vạn binh sĩ chồng chất ở dưới thành, chiến tuyến dài dằng dặc đều sẽ mất đi trợ giúp của vũ khí tầm xa. Những pháo đài trên đầu tường thành của kẻ địch có thể sẽ chuyển tất cả hỏa lực về phía bộ binh dưới thành. Đến khi đó, tử thương sẽ không phải chỉ đơn giản là con số 10 vạn như thế. Từng tin tức tình báo được đưa đến trước mặt thống soái của đế quốc thiên thần. Nhìn tổn thất trong cuộc chiến của bản thân, tóc thống soái của đế quốc thiên thần cũng muốn trắng thêm. Lẽ nào mới ngày đầu tiên bắt đầu tấn công, sẽ phải lệnh cho sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt sao? Nếu như thủ đoạn như vậy không thành lập, đối phương sẽ thu được thời gian 3 ngày nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong 3 ngày này, con xúc sắc vận mệnh là không thể lại vận dụng. Trước khi tấn công, thống soái của đế quốc thiên thần đã từng nghĩ vô số loại khả năng chiến tranh. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, sẽ hình thành kết quả so đấu hao tổn như vậy. Nếu như vừa so sánh tổn hao, hắn có thể tiếp nhận được, có thể điên cuồng tiếp tục thêm nữa. Nhưng tin tức tình báo công tác thống kê phía trước tổn thất là một đấu với 10. Đối phương chết một người, mình sẽ chết 10 người. Nếu là như vậy, cho dù đánh thắng được cuộc chiến này, mình cũng sẽ bị hoàng đế trừng phạt. Tô Kính nghĩ không sai. Đế quốc thiên thần có thể nhận được tổn thất này. Vấn đề là quan chỉ huy của đối phương, đại quân thống soái, không chịu nổi. Góc truyện audio.com, tổn thất như vậy, cho nên loại phương thức chiến đấu tiêu hao lẫn nhau như vậy, nhất định phải thay đổi. Tô Kính đột nhiên tăng cường độ lực công kích lên, tạo thành kết quả trực tiếp là tỷ lệ tổn thất trong cuộc chiến của hai bên lại có một bước kéo dài, khiến cho tất cả quan chỉ huy cao tầng đế quốc thiên thần đưa mắt nhìn vào trên người thống soái, hy vọng có thể làm ra thay đổi. Xuất động chiến xa thiên thần. Thống soái của đế quốc thiên thần bất đắc dĩ ban bố mệnh lệnh. Nguyên soái, thật sự phải sớm sử dụng thiên thần chiến xa như vậy sao? Các phụ tá của hắn không nhịn được mở miệng khuyên can. Bởi vì chiến xa thiên thần là thứ phối sử dụng hợp với con xúc sắc vận mệnh. Nếu như một mình sử dụng, uy lực có lẽ sẽ không mấy lớn. Hiện tại chính là sử dụng con xúc sắc vận mệnh, chỉ có thể duy trì lực lượng chưa tới một canh giờ. Sau đó ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày, mới có khả năng lại một lần nữa vận dụng tới con xúc sắc vận mệnh. Thi hành mệnh lệnh, thống soái của đế quốc thiên thần có chút vô lực nói. Hắn chỉ hy vọng xuất động chiến xa thiên thần, sẽ làm cho tổn thất của đối phương tăng cao đến một mức độ không có cách nào thừa nhận nổi. Nói vậy, cho dù là con xúc sắc vận mệnh xuất hiện 3 ngày ngừng vận dụng, mình cũng có thể qua được. Thiếu gia, có tình huống, Long Yên ở đầu tường thành, bỗng nhiên liên lạc với Tô Kính. Tô Kính lập tức điều chỉnh xa bàn, nhìn thấy được trong đại doanh ở phía xa, những chiến xa ngọc lưu ly 7 màu từ đất bằng phẳng phóng lên trên không trung. Đồng tử trong hai mắt của Tô Kính co lại, hắn không tự chủ được sử dụng quan tinh thuật nhìn một chút so sánh với chiến xa vừa xuất hiện. Chiều dài của những chiến xa này, không ngờ đạt tới 20 trượng. Kéo xe là 8 người khổng lồ không có cách nào hình dung. Bọn họ một tay kéo dây thừng, dẫn theo chiến xa khổng lồ. một tay còn lại cầm theo diều chiến ngắn nhỏ. Diều chiến ngắn nhỏ, một cái sợ là nặng tới mấy vạn cân. Trên chiến xa còn có mui xe bay bay, cờ được kéo lên. Phía trước chiến xa không có người điều khiển, bởi vì bản thân người khổng lồ là sinh mạng trí tuệ, không cần có người tới lái xe. Ở trên chiến xa cực lớn, có ba người, thể hình cũng tương đối cao lớn. Ước chừng cao khoảng hơn 3 trượng, chỉ là so với người khổng lồ thân thể cao vượt quá 10 trượng, lại giống như ngoan đồng vậy. Ba người này, một người mặc áo lông cao quan, một người mặc áo giáp bó sát người, trong tay cầm giáo. Người cuối cùng vẻ ngoài thì càng thêm đặc biệt, trên thân hắn, nửa người dưới chỉ mặc một quần da, còn là đầy lông. Trên cổ của hắn có một con mãng xà màu bạc quấn vòng quanh. Con mãng xà màu bạc này, có hai đầu. Đại hán cao lớn này cầm vũ khí trong tay, là một gậy chống hình dạng giống như sừng hươu. Đồng tử Tô Kính co lại. Hắn không tu luyện tốt quan tinh thuật, nhưng điều này không cản trở hắn lợi dụng đôi mắt này, phát hiện ra nguy cơ không có cách nào hình dung. Những chiến xa này thật đáng sợ, nếu để cho chúng công kích tường thành, cho dù có vô niệm chắn ở phía trước, mình cũng phải chết trong đống hỗn độn. Và cách chương.